lại bài hát, gợi bao kỷ niệm của hai chúng mình. Biết em có còn nhớ không, giờ này ở hai phương trời xa lạ, mỗi người có một cuộc sống riêng. Nếu có một ngày gặp lại, biết có còn được vui hay không, hay là chẳng biết nói gì hơn. Vì em biết rằng anh đã đổi thay, nhưng hơn bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt nụ cười, vòng tay ân ái. Làm sao khiến được lòng phải cố quên, làm sao bắt được tình phải chết đi, làm sao dối được mình chẳng nhớ chi, làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em. Còn đâu nữa một thời quấn quýt nhau, dường như cả địa cầu chẳng muốn quay, nhường cho chúng ta đêm nay. Tình yêu đâu phải là kẻ trộm, mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết, và để lại cho ta nỗi cô đơn tuyệt vọng. Thôi, hãy ngủ đi, tất cả giờ đây cũng chỉ là một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn. Tựa giọt nước ngọt ngào, sắc trắng trong, tình yêu thấm vào lòng, nỗi nhớ mong, càng mong nhớ nhiều càng thấy nhớ thêm, niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim. Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang, còn chẳng mỗi nụ cười đã vỡ tan từ muôn ánh sao đêm tàn, từ muôn ánh sao.